Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên cảnh sát trẻ không biết nhiều, nhưng người lão luyện như đồng nghiệp của anh ta thì hiểu rõ những điều không thể nói ra. Anh chỉ cầu mong lần này đừng dính vào chuyện đó, bởi một khi liên quan đến thứ không thể nhắc tới, sự việc sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Trong khi khu vực phong tỏa căng thẳng, phía sau đồn cảnh sát, bếp lửa đã cháy đỏ, một chiếc chảo lớn được làm nóng, dầu ăn sôi xèo xèo, bảo vệ thoăn thoắt đảo rau thịt, không hề vội vàng. Anh hy vọng khi món cuối cùng hoàn thành, đồng đội sẽ theo mùi thơm mà bước ra. Bên cạnh bếp, Thời Na vẫn nhắm nghiền mắt, những ngọn nến đã được thu dọn, nhường chỗ cho thứ hữu dụng hơn. Lưu Cầm siết chặt cây kèn trong tay, mắt không rời tòa nhà 6 tầng, sợ bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào. Dù mắt thường không nhìn thấy quỷ gì, cô vẫn muốn góp sức mình. Mùi thơm của món thịt xào ớt chuông lan tỏa, tiếng thìa gõ vào chảo vang lên, kẹt, tiếng đờ ý đặt nhẹ xuống bàn. Hai cô đói thì cứ ăn đi, đồ ăn đã sẵn sàng. Giọng bảo vệ giờ đã bình tĩnh trở lại. Nếu không giúp được gì, ít nhất anh có thể không gây rối. Cảm ơn anh, Thời Na hé mắt, mỉm cười gật đầu rồi lại nhắm lại. Khí nhẹ nhàng trong cơ thể đã hồi phục phần lớn, nhưng mắt vẫn còn đau nhức sau lần sử dụng quá sức. Nhắm mắt nhưng vẫn thấy ánh sáng đó là điều kỳ lạ. Không phải bóng tối mà là màu đỏ nhạt thế giới qua đôi mi khép hờ. Đồ ăn thơm phức, nắng chói chang, nhưng không ai có hứng thú ăn uống. Tòa nhà 6 tầng vẫn im lìm trong mắt mọi người, như không có gì xảy ra, nhưng cũng như đang ẩn chứa điều gì đó căng thẳng. Thời Na sẽ không bước vào cho đến khi có thêm phong ấn giả hỗ trợ. Dù coi trọng đồng đội, nhưng nếu không có ai trấn giữ bên ngoài, cô không yên tâm mạo hiểm. Xung quanh còn rất nhiều dân thường, ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Từng nghe Lục Ngô kể về một thành phố nhỏ bị quỷ dị nuốt chửng, hàng chục vạn người biến mất không dấu vết, thành phố ấy trở thành vùng cấm, biến mất khỏi bản đồ. Không biết lần này ai sẽ đến ứng cứu. Đang lúc tưởng phải chờ lâu như lần trước, điện thoại của bảo vệ đột nhiên reo lên. Tôi đi đón họ. Ánh mắt bảo vệ lóe lên hy vọng. Cuối cùng cũng có người đến. Thời Na và Lưu Cầm gật đầu, không nói lời tạm biệt. Khi bóng bảo vệ khuất sau góc tường, Thời Na đeo ba lô nến lên vai, nhìn bạn nghiêm túc. Em ở ngoài đợi chị. Lưu Cầm lắc đầu, tay siết chặt cây kèn, ánh mắt kiên định. Chị Thời Na, em cũng đi. Thời Na định từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt bạn, lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng. Đây chính là phong ấn giả, dù biết nguy hiểm vẫn tiến bước. Được, cuối cùng cô đồng ý. Có lẽ chuyến đi này không đường về, nhưng đó là lựa chọn của mỗi người. Cô chỉ hy vọng mọi người sẽ cùng nhau sống sót trở lại. Hai người nhìn lại bếp lửa, rồi nhìn cánh tay mình, thở dài bất lực, tay trong tay, họ bước đến cánh cửa sau hé mở. Khi bảo vệ dẫn người đến nơi, vừa kịp thấy bóng hai cô gái biến mất sau cánh cửa. Tim anh đập thình thịch biết ngay mà, dù đã nghĩ tới khả năng này nhưng vẫn tự an ủi rằng hai cô gái sẽ đợi. Ai vậy? Liều lĩnh, không chỉ bảo vệ, cả nhóm ứng cứu cũng thấy cảnh tượng ấy, tỏ ra bực tức, sự kiện quỷ dị mà dám tùy tiện tham gia. Bảo vệ im lặng, giả vờ không quen biết. Sự việc đã rồi, anh không muốn nghe lời phiền nhiễu. Người đến là lão đạo sĩ Tiên Phong Đạo Cốt, tay cầm phất, chân bạc Trương Thiên Sư, người Thời Na từng gặp. Theo sau là một nam một nữ trẻ tuổi. Rõ ràng lần này mọi quyết định đều do lão đạo sĩ chỉ huy. Trương lão, mời ngài xem xét, Thời Na đã vào trong, không cần nấu nướng nữa. Bảo vệ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhưng khi tới bình ga, anh chần chừ một chút, rồi trong tích tắc, anh quyết định, nhanh tay nhét bình ga, bếp và nồi niêu vào một thúng, thêm nước và rau thịt vào thúng khác. Anh chất đầy đồ rồi gánh lên vai. Thân hình lảo đảo vì mất cân bằng nhưng nhanh chóng ổn định. Thấy Trương Thiên Sư đang tập trung khảo sát hiện trường, bảo vệ hít sâu một hơi, rồi bất ngờ lao về phía cửa sau như tên bắn. Anh sợ chậm một bước sẽ bị sợi phất trần kéo lại. Âm thanh ồn ào khiến Trương Thiên Sư và hai đồng đội quay đầu. Nhưng khoảng cách quá xa, sợi phất trần vươn tới nhưng không kịp, chỉ chạm vào cánh cửa đã đóng sập sau lưng bảo vệ. Cách Trương